Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 42, bãi quán giai đoạn trước, góc truyện audio.com, cuối cùng trong thái độ cường thế kèm theo nồng đậm ủy khuất của Tống Diễn, vẫn là Tần Y Y thỏa hiệp, ở thì ở, kể cả ở trong không gian thì Tống Diễn cũng chỉ ở phòng bên cạnh, dù sao có sự tồn tại của hệ thống, không thể để cho Tống Diễn biết được, bằng không nàng sẽ nhận hậu quả là sự hủy diệt. Tuy Tống Diễn vẫn trưng ra vẻ mặt tâm không cam tình không nguyện nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, không muốn quá ép buộc Y Y, Tần Y Y cuối cùng vẫn ở phòng bên cạnh. Tần Y Y trong lòng buồn cười, người này, cho dù ở trong cùng một phòng, cũng sẽ không làm cái gì, thường thường cả thân phát hỏa nhưng cuối cùng vẫn phải đi tắm để hạ nhiệt, nàng làm như vậy là muốn tốt cho hắn, bằng không đến cuối cùng chịu thiệt cũng chỉ có hắn. Tống Diễn tuy rằng không đồng ý tuy nhiên vẫn đáp ứng yêu cầu của Tần Y Y. Tống Diễn luôn cảm thấy Tần Y Y có chuyện gì không thể nói cho hắn, Tống Diễn cũng không cố tìm hiểu, nếu chuyện này sẽ làm Y Y rời bỏ hắn thì hắn cũng không nên biết. Dù sao ở trong lòng hắn loại cảm giác này rất mãnh liệt cho nên vì muốn có thể ở cùng Y Y nên Tống Diễn cảm thấy bây giờ chịu chút ủy khuất cũng không tính là gì. Đúng rồi, Diễn, những người trong đội ngũ của anh có thể tin tưởng được điều này em biết, vật tư trong không gian nhiều như vậy em cũng muốn chia cho họ một ít nhưng nếu làm như vậy sẽ nảy sinh những phiền toái không cần thiết cho nên chúng ta có thể tìm xem có biện pháp nào để tránh những phiền toái này không? Tần Y Y mấy ngày nay luôn luôn lo lắng vấn đề này, hoa quả rau dưa trong không gian của nàng có thể chia đủ cho người của Lăng Thiên ăn, kỳ thật bản thân không gian không phải là vạn năng, bằng không có thể cho tất cả mọi người, nàng sẽ trở thành cứu thế chủ, nhưng hệ thống không chỉ có nhiệm vụ còn có quy tắc, đồ trong không gian chỉ có thể cho người mà mình tán thành, bằng không là ai cũng không được. Tần Y Y không phản cảm đối với quy định này, dù sao đây cũng là một loại bảo hộ nàng, bây giờ người của Lăng Thiên đều quen biết mình, nếu nàng lấy một hai lần thì còn được nhưng nếu nàng lấy ra quá nhiều thì sẽ có người nghi ngờ, đến lúc đó phiền toái nhất định không phải ít. Kỳ thật Tần Y Y đưa ra vấn đề này Tống Diễn cũng đã nghĩ đến, Tống Diễn biết biện pháp tốt nhất bây giờ là những nghiên cứu viên kia nghiên cứu ra một mảnh đất tốt có thể trồng hoa quả, rau dừa. Khoảng thời gian trước hắn có đôn đốc bọn họ nghiên cứu, hắn cũng đã nhìn qua thành quả tiến triển quá chậm, những mảnh đất kia không có khả năng để thực vật phát triển. Thu hoạch duy nhất là làm thực vật không phát sinh dị biến. Y Y, không có chuyện gì, nếu thật sự muốn cho đến căn cứ địa của Lăng Thiên rồi làm bọn họ kín miệng lại là được, tuy nhiên không thể mang ra quá nhiều, viện nghiên cứu bên kia anh cũng sẽ nhanh chóng đốc thúc họ nghiên cứu. Tống Diễn cảm thấy bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Ừ, cũng đúng, đúng rồi, để cho cha mẹ của Lâm vào viện nghiên cứu đi, em cảm thấy viện nghiên cứu sẽ cần trợ giúp từ họ. Tần Y Y vẫn rất tin tưởng năng lực của cha mẹ Âu Dương Lâm, dù sao đây cũng là tác giả cho Tô Nhuế Một Ngón Tay Vàng mà. Được, trong phương diện nghiên cứu y học Âu Dương Hồng cũng rất quyền uy. Tống Diễn cũng là đồng ý với đề nghị của Tần Y Y. Mắt thấy đã giữa chiếc Tần Y Y bất đắc dĩ trong ánh mắt tha thiết của Tống Diễn đành phải vào phòng bếp sủi cảo nhân rau, làm một nồi canh chua cay thêm một con vịt nướng. Góc truyện audio.com. Ăn cơm xong Tống Diễn vốn không muốn đi, nhưng Kỳ Dương tìm đến, nhìn bộ dạng của Tống Diễn thì chuyện này rất khó làm nhưng lại không nghiêm trọng, chỉ là trong mắt Tống Diễn có chút không muốn. Thời điểm trước khi đi Tần Y Y để Kỳ Dương mang đi một túi táo to, một túi quýt to, còn có ba quả dưa hấu, may mắn Kỳ Dương đến có đi một chiếc xe quân dụng to, nếu không cũng không biết cách nào cất. Nghĩ đến bộ dạng nhìn chằm chằm hoa quả của Kỳ Dương lúc gần đi, Tần Y Y liền cười không ngừng, người không biết chuyện gì còn nghĩ Kỳ Dương nhìn thấy một đại mỹ nữ đấy. Cứ như vậy đoàn người Tần Y Y sắp xếp xong xuôi ở căn cứ phía Tây, bởi vì có sự bảo đảm của Tống Diễn nên người nhà của Nhất Dạ cũng được an toàn, tuy nhiên Tống Diễn cũng không có để Nhất Dạ gia nhập Lăng Thiên, mà để hắn làm bảo tiêu cho Tống gia gia chủ. Một tuần sau ở thị trường giao dịch tự do, Y Y, em nhìn mấy cửa hàng phía trước kia đi. Tống Diễn chỉ vào chỗ mấy quầy hàng trong góc nói với Tần Y Y. Ừ, về sau mỗi tháng sẽ ở nơi này. Tần Y Y cẩn thận nhìn quầy hàng, phát hiện quầy hàng này quả thật không sai, lượng người đi qua rất lớn, tin tưởng ngay từ đầu sinh ý cũng rất vượng. Mấy ngày nay Tần Y Y phát hiện căn cứ phía Tây quản lý thực không sai, lúc trước bởi vì căn cứ phía Tây do Lý Gia một mình độc quyền quản lý nên rất loạn, một tháng trước Tống Gia có động tác, Tống Gia lão gia tử là kinh đô thủ trưởng, cha Tống Diễn phụ không kế thừa y bát của ông mà đi làm thương nhân trở thành một trong 50 người giàu có nhất thế giới, Tống Diễn còn lại là song trọng kết hợp của ông nội và cha, không chỉ trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất mà còn là vị tổng giám đốc giá trị hàng tỷ, tuy nhiên vị tổng giám đốc này chỉ đứng sau màn chỉ huy, bên ngoài công ty là công ty thực phẩm và giải trí, thực chất là hỗn hắc đạo và kinh doanh súng ống đạn dược. Mấy ngày hôm trước chuyện làm Tống Diễn là vì Lý Gia không chịu nổi một kích của Tống Gia, vì bảo toàn gia nghiệp mà Lý Gia chủ đến mang theo tài sản muốn con gái bảo bối của ông trở thành cháu dâu của Tống Gia chủ. Lão gia tử Tống Gia vốn là không đồng ý nhưng mẹ của Tống Diễn lại luôn lo lắng con trai không chịu quen bạn gái, sợ con đi theo con đường không lối về. Lần này bà nghĩ muốn nhân cơ hội này để con trai về nhà gặp mặt một lần, làm một người mẹ bà không hy vọng con mình có vấn đề không bình thường về tính hướng. Cho nên thuyết phục lão gia tử gọi điện thoại cho Tống Diễn, lấy lý do về nhà thân cận, mặc dù trong mắt bọn họ con gái nhà họ Lý không xứng với con trai họ, nhưng ít nhất cũng phải con nữ nhân đến thử con trai mình chứ. Nhưng ai biết Tống Diễn không nói hai lời liền cự tuyệt, mẹ Tống Diễn thiếu chút nữa hỏng mất ngay lúc nàng chuẩn bị tinh thần chấp nhận con mình có tính hướng không bình thường thì nhận được tin con trai vì một nữ hài mà mở quầy hàng, trong lòng kích động, sau khi sai người đi kiểm tra tư liệu thì rất vui vẻ, phải biết chỉ cần con nàng tính hướng bình thường, thích nữ hài tử thì chỉ cần nữ hài kia đồng ý thì bà có thể buông cọc tâm sự này rồi, kết quả phát hiện con trai nhà mình thích nữ hài tử gọi là Tần Y Y kia quả thật rất hoàn mỹ. Không chỉ thực lực không sai còn có thể để nhóm Hoắc Lăng Hạo tán thành, cho nên tuy rằng một nhà Tống Diễn còn chưa có gặp qua Tần Y Y trong lòng cũng đã cho Tần Y Y điểm rất cao, cho nên trong tương lai không xa khi Tần Y Y đến nhà Tống Diễn thì rất được hoan. Góc truyện audio.com, nghênh, nhưng chuyện đó nói sau. Cách chương.